Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204 Ngạo Kiều, đều là trong vòng rất có tư lịch ảnh đế. Hai người xuất đạo cũng đều là có mười mấy năm, nói vậy với Phùng Khánh tích lũy đầy đủ, Trịnh Thu lại là một đường xuôi gió xuôi nước, 17 tuổi xuất đạo. Bắt được cái thứ nhất ảnh đế Trịnh Thu dùng không đến 6 năm thời gian. Bước lên Kim Phượng Hoàng thưởng đài lãnh thưởng. Phùng Khánh lại là dùng suốt 16 năm. Cũng đúng là này quá mức dài dòng kiên trì làm hắn nổi lên lòng trắc ẩn. Ở Phùng Khánh bên ngoài hơi tốn dưới tình huống. Như cũ là quyết định bắt đầu dùng hắn. Hứa Khanh trong lòng cũng là có chút phức tạp khôn kể. Một bước có hơn Thiệu Chính Trạch lại là duỗi tay vuốt ve hai hạ chính mình tay trái ngón áp út. Nhẫn cưới, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, dường như một ngữ nói toạc ra giống nhau mở miệng nói. Nếu là cuối cùng một bộ tác phẩm, tin tưởng đạo diễn cũng không muốn ở bất luận cái gì một phương diện xuất hiện chút nào sai. Lỡ mờ ni cho nên... Vô luận là diễn viên phối trí, vẫn là cảnh tượng xây dựng, đều không cần có chút băn khoăn, ngữ khí dừng một chút. Hắn tiếp tục hoãn thanh nói, toàn minh tinh đội hình, nhất hoàn mỹ đạo cụ bối cảnh, này đó hoàn áo hoàn toàn gánh nặng đến khởi. Ta đối với các ngươi có tin tưởng, ta đối với các ngươi có tin tưởng. Trầm ổn bình thản một câu dừng ở bên tai. Hứa Khanh nhìn hắn, trong lúc nhất thời nhớ tới Đức Thành liên hoan phim bị thua mà về kia một màn. Trong đám đông đi tới Thiệu Chính Trạch, thần sắc thái độ cùng giờ phút này không có sai biệt. Hắn thân hình so giống nhau nam nhân đều là muốn cao gầy rất nhiều. Thẳng tắp định bạt đứng ở trước người, giống một thân cây giống nhau lù lù bất động, lại giống một cây thương. Súng, giống nhau quả cảm sắc bén, ổn thỏa nội liễm, hàm xúc mũi nhọn, thực tuổi trẻ, bất quá vừa đến 30, đã nằm có những người khác khuynh tận cả đời cũng không nhất định với tới quyền thế cùng địa vị. Hắn là giới giải trí điệu thấp nhất mà thần bí khống chế giả, lại là vì một nữ nhân, dần dần từ phía sau màn đi đến trước đài. Đem cùng nàng tương quan hết thảy nhân sự bảo hộ với cánh chim dưới. Than thở muôn vàn, Hứa Khanh không tự chủ được lộ ra một cái hiếm thấy ôn hòa tươi cười tới. Gật gật đầu, Thiệu Chính Trạch lại là như suy tư gì nói. Vũ Phong nhân vật, riêng là từ ngoại hình điều kiện tới nói. Phùng Khánh đều không phải là tốt nhất người được chọn. Cũng không nhất định phi Trịnh Thu không thể. Chỉ là nhân vật này đạo diễn thật sự yêu cầu lại châm trước một chút, ngữ điệu một đốn. Hắn hướng tới bên ngoài mở miệng gọi một tiếng, Vương Tuấn. Vẫn luôn thủ nam nhân đẩy cửa mà nhập. Mấy ngày hôm trước đưa quá khứ kia ba cái kịch bản. Mạc đạo xác định xuống dưới không có. Ngày hôm qua liền có tin tức. Nói là xác định người đến trung niên, Vương Tuấn giọng nói rơi xuống đất. Lại là ngay sau đó mở miệng nói, diễn viên chân tuyển chưa bắt đầu, đề cử Phùng Khánh biểu diễn nam chính, Thiệu Chính Trạch, đơn. Giản rõ ràng nói tóm tắt nói một câu, ánh mắt cuối cùng rơi xuống như chút được gánh nặng Hứa Khanh trên người. Bĩu môi xả ra một cái đạm cười, ra cửa đi. Gian khổ 16 năm hoạch phong ảnh đế. Nhân vật như vậy đáng giá mỗi người nghiêm nghị khởi kính. Đã hơn 40 tuổi, Phùng Khánh kế tiếp mỗi một bước đều quan trọng nhất. Năng lực trong phạm vi, hắn có lẽ không thể cung cấp cho hắn tốt nhất cơ hội. Lại là nguyện ý tận khả năng trợ giúp một phen, làm hắn đi tranh thủ nhất thích hợp hắn cái kia nhân vật. Nhìn hắn đại cất bước nghênh ngang mà đi, ngoài ý muốn qua đi Hứa Khanh cũng là đột nhiên cảm thấy hắn lại càng sâu một tầng nhận thức người thanh niên này. Ở phòng nghỉ sửa sang lại một chút dung nhan, đi theo đường tâm, Nguyệt Huy một đường về tới người đại diện văn phòng. Ngồi ở trên sofa Từ Y Nhân cũng là hoa một hồi lâu thời gian mới từ hoảng hốt cảm xúc trung hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Đối bên cạnh lo lắng hai người, Trần Ân cười khẽ một chút, ôn nhu mở miệng nói, ta không có việc gì, làm cái gì a? Thử kính mà thôi, bàn tay đều phiến thượng, ngươi làm người nói như thế nào ngươi hảo? Thử kính nơi nào yêu cầu như vậy đua? Cái này hảo, hôm nay về nhà lão gia tử chỉ định muốn phát hỏa, thật là không rõ đạo diễn nghĩ như thế nào. Ngươi hiện tại danh khí không phải mới tinh tiểu thái điều a? Cái nào tới rồi ngươi này phân thượng còn như vậy chà đạp chính mình? Đường tâm bùm bùm một câu tiếp một câu. Nguyệt Huy cũng là tức giận, thỉnh thoảng chen vào nói một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người. Từ Y Nhân lăng là nửa câu lời nói cũng chen vào không lọt đi. Qua nửa ngày, nói mệt mỏi, đường tâm bưng lên trên bàn ly nước uống một ngụm, mắt thấy nàng lại muốn tiếp tục. Từ Y Nhân vội vàng là đánh một cái tạm dừng thủ thế, buồn cười nói, nữ vương điện hạ, tiểu nhân biết sai rồi còn không được sao? Về sau sẽ chú ý che chở tự mình. Hừ, đường tâm tức giận hừ một tiếng, nhìn nàng cười hi hi một khuôn mặt, bất đắc dĩ lại phận oán giận nói, chỉ mong ngươi nhớ rõ, nhất định. Từ Y Nhân nghiêng đầu nghịch ngợm so cái cúi chào thủ thế, không thể nề hà hai người bị đậu đến, xì cười một tiếng. Tiểu chính trạch lạnh mặt, bưng cái giá vào cửa, khụ khụ, tổng tài, ôm cánh tay dựa vào trên bàn đường tâm vội vàng đứng vững vàng thân mình cười chào hỏi. Nhìn thoáng qua cợt nhạo Từ Y Nhân, tiểu chính trạch trong lúc nhất thời nhịn không được thoáng thượng chút tức giận. Hừ một tiếng, ngược lại là quay đầu rời đi, lưu lại vài người đồng thời sừng sốt. Em ma, mặt trời mọc từ hướng tây điểu. Phúc, lần đầu tiên thấy tổng tài đại nhân như vậy ngạo kiều bộ dáng. Đây là sinh khí à? Đường tâm cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm. Vui sướng khi người gặp họa tiếp một câu, hướng tới Từ Y Nhân bĩu môi, tấm tắc thở dài, ngươi xong rồi, làm ngươi không lấy tự mình đương hồi sự. Tổng tài thực tức giận, đánh giá hậu quả rất nghiêm trọng. Sớm tại hắn lạnh lạnh nhìn qua liếc mắt một cái thời điểm, Từ Y Nhân vui cười một khuôn mặt đều là có chút cương. Tự nhiên biết chuyện vừa rồi làm hắn động giận, đang chuẩn bị nói cái gì đó lời nói tới Trấn Ân hắn một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, hừ một tiếng quay đầu đi rồi. Chưa bao giờ gặp qua như vậy cáu kỉnh hắn. Từ Y Nhân có chút trợn tròn mắt, còn đừng ý làm gì. Đường tâm vô ngữ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ Y Nhân vội vàng đứng dậy đuổi theo, dọc theo đường đi thang máy. Nhớ tới rồi cửa, Từ Y Nhân cười hi hi gương mặt kia, đặc biệt cười hi hi đỉnh cái bàn tay. Tiểu chính trạch chính là khí không đánh vừa ra tới. Nguyên bản cho rằng nàng đúng là yêu cầu ân ủi, cùng Hứa Khanh nói xong lời nói chính mình vô cùng lo lắng chạy đến. Ai có thể tưởng nhân ra căn bản giống như người không có việc gì. Đảo cũng không phải hy vọng nàng ai ai thê thê khóc sướt mướt, đã có thể như vậy một khang nhiệt huyết đuổi qua đi. Đối tượng nàng đỉnh bàn tay vui cười mặt, hắn thật sự là banh không được cảm xúc. Tiểu chính trạch vô ngữ xoa xoa ấn đường, bên cạnh Vương Tuấn khai thang máy, nhìn hắn đi ra bóng dáng nhịn không được cúi đầu nghẹn cười. Một khác bộ thang máy, sau đuổi tới Từ Y Nhân đã là lướt qua hắn trực tiếp thân thiết vãn thượng Thiệu chính trạch cánh tay, thăm dò hỏi, A Trạch, giữa trưa ăn cái gì? Ngươi tưởng, thói quen tính đang muốn trả lời. Đối tượng nàng lúm đồng tiền như hoa một khuôn mặt. Tiểu chính trạch sinh sôi đem nửa câu lời nói nghẹn trở về. Đi theo nàng lăn lộn ban ngày, khí đều khí no rồi. Nơi nào còn có tâm tình ăn cơm mà ni tổng tài đại nhân nhíu lại mi. Nhấp môi, không nói một lời đại cất bước tiếp tục hướng văn phòng đi. Từ y nhân không khỏi phân trần treo cánh tay ở hắn trên người. Bị hắn mang theo điểm chân đi phía trước đi. Hai người có chút quái dị tư thế, làm phía sau mấy cái trợ lý liên tục bật cười. Cửa văn phòng, phanh, một tiếng bị một chân đóng lại. Rất có thú vị xem náo nhiệt vài người lực bất tòng tâm money, lần đầu tiên thấy Thiệu tổng giận. Dỗi ra, banh mặt vẫn là soái không có thiên lý ha. Tiểu phu nhân cái này đến một hồi lâu hống. Đánh giá nhào vào trong ngực không thể thiếu, mấy cái tiểu trợ lý mùi ngon thảo luận. Bên cạnh Vương Tuấn yên lặng tới một câu, nhiều nhất 3 phút. A, ta là nói các ngươi Thiệu tổng tính tình, nhiều nhất duy trì 3 phút. Vương Tuấn mở miệng trở về một câu, mắt thấy vài người đều là hứng thú 10 phần nhìn hắn. Tức giận tiếp tục nói, a cái gì a? Tổng tài cũng là các ngươi nên bắt quái. Đi đi đi, làm việc đi. Ngoài cửa thấu thành một đoàn tiểu trợ lý làm điều thú tán. Vào cửa từ y nhân lại là vẻ mặt lấy lòng đem Thiệu chính trạch đỡ ngồi xuống trên sofa. Tự mình đặng giày quỳ đi lên. Tay kính vừa phải cho hắn gõ vai. Nhìn hắn như cụ banh một khuôn mặt. Ngữ mang thử nói. Còn sinh khí đâu, ai nha, a trạch ngươi biểu màu đỏ tím, ta biết sai rồi, về sau những việc này ta đều sẽ chú ý, sẽ che chở tự mình. Ngừng, ngừng, Thiệu chính trạch nhướng mày dương giọng lặp lại một câu, ân nào, từ y nhân gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Vội không ngừng lại là ở hắn anh Tuấn trên má, pi pi, hôn hai khẩu. Lời thề son sắt, nói, thật sự, về sau không bao giờ trả đặt tự mình, tiếp theo lại có đạo diễn làm ta thử kính như vậy tiết mục. Ta liền lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt hắn, người khác diễn kịch thời điểm đều không nhất định thật sự động bàn tay, ánh mắt dừng ở trên má. Nàng như cũ tàn lưu vệt đỏ, Thiệu chính trạch, trong giọng nói lại là đau lòng lại là tức giận. Là, ai nói không phải, cái này ta về sau cũng nhất định chú ý, có thể tới giả, tuyệt đối không ai thật sự, lại là gật đầu lại là bảo đảm. Nhìn nàng vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, Thiệu chính trạch nơi nào còn có tính tình, xả quá nàng trực tiếp phóng ngã xuống chân trên mặt, yêu cầu thịt, thường mị, đối tượng hắn đôi mắt. Từ y nhân lại là nhịn không được toát ra ý cười. Một câu còn chưa nói xong. Lại nhảy cái miệng nhỏ bị trực tiếp lấp kín. Một cái âm tiết rốt cuộc phát không ra. Nguyên bản rất giận oán. Hắn cường thế hơi thở đấu đá lung tung. Tóm được nàng đầu lưỡi chống nàng khớp hàm cuốn lấy không bỏ. Từ y nhân chật vật đáp lại. Chỉ có thể miễn cưỡng từ yết hầu gian phát ra thấp ngô thanh. Một bàn tay vuốt nàng mặt, Thiệu chính trạch hôn môi động tác chậm rãi nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp lên. Lưu luyến băn khoăn, hết sức triền miên vong tình hôn môi lại là càng làm cho trong lòng ngực tiểu nhân nhi thở hồng hộc. Câu lấy hắn cổ, ở hắn ấm áp trong ngực hóa thành một tuông thủy. Thiệu chính trạch từ trên sofa chậm rãi đứng dậy, nâng nàng định kiều, đường cong đem nàng toàn bộ ôm ngồi ở trong lòng ngực. Quang chân câu cuốn lấy hắn eo, mảnh khảnh cánh tay gắt gao mà ôm đầu của hắn. Từ y nhân đem gương mặt gần sát hắn, mềm ấm môi dừng ở hắn trên cổ. Trong lòng ngực, tiểu nhân nhi nhiệt tình đáp lại, Thiệu chính trạch. Đem nàng một đường ôm tới rồi bên trong phòng nghỉ. Từ y nhân câu lấy hắn chân, hai người ném tới mềm mại trắng tinh trên giường lớn. Kiều nộn trắng nọn gương mặt vẫn là có chút phiếm hồng. Tiểu chính trạch một bàn tay chống ở bên cạnh người, thò lại gần mềm nhẹ hôn môi hai hạ, môi mỏng ngừng ở nàng bên tai, thấp thấp nói, về sau không được như vậy, không phản đối ngươi đóng phim, nhưng mọi việc có lẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm, có chút làm không tới cũng không cần miễn cưỡng bức bách chính mình đi thích ứng ân cuộn ở hắn. Dưới thân tiểu nhân nhi ngoan rất nhiều, thanh âm nhu nhu ứng, mảnh khảnh ngón tay băn khoăn quá hắn nhíu lại mày kiếm, đem gương mặt hướng hắn ngực dán, nhẹ nhàng mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng ta, rất sớm thời điểm, sở hữu miệng vết thương đều bị ngươi chữa khỏi. Từ y nhân ở trong lòng bổ sung một câu, thật sâu nhìn chăm chú vào hắn sáng ngời thâm hắc đôi mắt, một lòng uất thiếp mà nóng bỏng khó có thể nói nên lời. Có như vậy nam nhân thật cẩn thận yêu thương che chở, quá vãng những cái đó gian khổ lại tính cái gì. Nàng đã thật lâu không có lại đi hồi tưởng quá. Mặc dù hôm nay bởi vì Phùng Khánh dữ tợn thần sắc ngắn ngủi thất thần, nhưng ở hắn ôm nàng kia một khắc, sở hữu khói mù đều là lập tức bị đuổi tản ra rớt. Mặc dù lại hoảng hốt nhớ tới, nàng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, thấp thấp cười một tiếng. Tiểu chính trạch cũng là không nói gì, từ nàng trơn bóng cái trán hôn môi đến tú lệ mặt mày, lưu luyến quá tiểu xảo thẳng thắn mũi, lại là chưa từng lại gần một bước. Thở ra một hơi thuận thế nằm thẳng ở bên người nàng. Một bàn tay cuốn lên nàng đặt ở bên cạnh người bàn tay. 10 ngón thật sâu dao nắm. Hắn nâng lên cánh tay. Đem hai người khẩn khấu bàn tay tới rồi trước mắt giữa không trung. Từ y nhân nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười. Ánh mắt cũng là rơi xuống hai người khẩn khấu đôi tay thượng. Đi theo Thiệu chính trạch. Động tác chậm rãi duỗi thân khai bàn tay, thủ đoạn tương để, hai người lòng bàn tay dán sát ở bên nhau. Tiểu chính trạch bàn tay to rộng mà khô ráo, khớp xương rõ ràng, ngón tay trắng nõn mà thon dài, lòng bàn tay hơi mang vết chai mỏng, thật xinh đẹp, lại là cũng không từng hiển lộ ra chút nào nữ khí. Từ y nhân bàn tay lại là tiểu xảo trắng nõn, tinh tế mềm mại, so với hắn nhỏ hai vòng không ngừng, ngón tay chỉ có thể để ở hắn ngón tay 1/3 chiều dài địa phương. Toàn bộ tay đều là ở hắn che chở dưới, nhìn hắn ôn nhu mặt mày, nàng tươi cười càng thêm sâu nặng, ngón tay hướng vào phía trong gập lên, xúc thành quyền đặt ở hắn trong lòng bàn tay, tiểu chính trạch cong ngón tay. Đem nàng hoàn toàn bao bọc lấy, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng mu bàn tay, thấp thấp sung sướng cười. A trạch nàng ngữ điệu nhẹ nhàng gọi một tiếng, lại là động tình không thôi, xoay người ghé vào hắn mặt trên, đối tượng hắn ôn nhu ý cười, thò lại gần hôn môi hắn hơi mỏng khóe môi. Tiểu chính trạch thần sắc chuyên chú đi đáp lại. Không biết qua bao lâu, hôn đủ rồi, nàng thở hổn hển đem gương mặt chôn đến hắn cổ. Có đói bụng không? Đi xuống ăn cơm chưa? Đỡ nàng bả vai đứng dậy. Nghĩ đến mới vừa vào cửa nàng quấn lấy hắn hỏi chuyện. Tiểu chính trạch tìm kiếm hỏi một câu. Từ y nhân nhấp môi gật đầu, nắm tay nàng cổ tay. Hắn đem nàng từ trên giường mang theo lên. Tóc rối loạn tiểu nhân nhi đỉnh rời rạc đuôi ngựa biện hướng tới hắn quơ quơ. Chói tóc ra gân từ đuôi ngựa thượng ném rơi xuống. Mềm mại đầu tóc hỗn độn rối tung. Từ y nhân càng là có chút tà ảo não gãi gãi. Muốn ta giúp ngươi sơ. Tiểu chính trạch cười nhẹ hỏi một tiếng. Cúi người đem thảm thượng ra gân nhặt lên tới chiến ở trên tay. đem mềm giọng làm nũng nàng đẩy mạnh toilet, giúp nàng tẩy quá mức phát, cũng giúp nàng thổi qua tóc, chải đầu lại là lần đầu tiên. Tuy là luôn luôn không gì làm không được, đối tượng một cái nho nhỏ ra gân, Tiểu Chính Trạch động tác lại là có chút vụng về, thần sắc chuyên chú dừng ở nàng trên tóc. Từ trong gương thấy hắn nhấp môi nghiêm túc bộ dáng, Từ Y Nhân nhịn không được trêu ghẹo nói, liền chát tóc đều học xong, ngươi về sau khẳng định là Trung Quốc hảo ba ba, bị nàng mềm giọng khen tặng. Tiểu Chính Trạch tự nhiên là thập phần hưởng thụ, cười ở nàng trên trán bắn một chút, đem cười tủm tỉm nàng dắt đi ra ngoài. Trong công ty vài cái công nhân nhà ăn, đương nhiên cũng có cấp Tiểu Chính Trạch chuyên môn bị đầu bếp. Trong tình huống bình thường, hắn rất ít đi xuống lầu dùng cơm money ký hợp đồng về sau ở trong công ty ngốc thời gian không nhiều lắm. Từ Y Nhân cũng là rất ít xuất hiện ở công nhân nhà ăn. Vài người vừa xuất hiện, nguyên bản còn náo nhiệt ồn ào náo động nhà ăn lập tức ân tĩnh xuống dưới. Sở hữu ánh mắt đều là không tự chủ được đầu chú ở bọn họ trên người. Emma, đây là không phải tổng tài năm nay lần đầu tiên xuất hiện. Cái gì kêu năm nay lần đầu tiên? Chẳng lẽ trước kia còn xuất hiện quá? Đúng vậy, đừng nói tổng tài, Diệp Nam Thần bọn họ mấy cái năm nay đều khó được thấy thượng một mặt ha. Ai làm hắn hôn lễ thượng đi đâu ồn ào tới, hiện tại cũng không biết ở đâu cái góc xó xỉnh đóng phim đâu. Nhớ tới hôn lễ thượng nhà mình tổng tài làm 10 liền chụp bộ dáng. Cùng ngày ở hiện trường một đám người nhịn không được cười rộ lên. Lại rốt cuộc trong lòng bận tâm, một cái hai cái vất vả nghẹn cười cúi đầu đi đối phó chính mình đồ ăn trong mâm money. Muốn ăn cái gì? Tầm mắt băn khoăn một vòng, cửa sổ đứng sở hữu sư phó đều là thân hình thẳng tắp, nghiêm túc giống như chờ thủ trưởng kiểm duyệt binh lính. Tiểu Chính Trạch có chút không được tự nhiên xoa xoa ấn đường, cúi đầu hỏi một câu, tổng tài đại nhân một hai năm cũng sẽ không xuất hiện một lần. Một chúng sư phó nhóm tự nhiên là có chút khẩn trương, đỡ mũ, khấu nút thắt, Từ Y Nhân tự nhiên cũng là phát hiện, bất đắc dĩ cười một tiếng. Kéo cánh tay hắn đem hắn ấn tới rồi một chỗ không ai bàn vị thượng. Cười mở miệng nói, ngươi vẫn là thôi đi. Ta sợ ngươi một hồi qua đi, sư phó mũ rơi vào trong nồi đi. Vẫn là làm ta đi hảo, ngươi cũng coi như đi. Đánh giá ngươi đi, sư phó kích động mà lấy không xong đồ ăn muỗng. Vẫn là chúng ta qua đi đại lao hảo. Đường Tâm cũng là khẽ cười một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, báo đồ ăn danh: đường giấm cá hố, thanh xào rau tâm, nhân hạt thông bắp hảo. Từ Y Nhân nghiêng đầu nhìn Đường Tâm liếc mắt một cái, mắt thấy người sau vẻ mặt ta liền biết biểu tình, le lưỡi cười một chút, tổng tài đâu? Đường Tâm lại là mở miệng hỏi một câu. Tiểu Chính Trạch nhìn thoáng qua bên cạnh đã ngoan ngoãn ngồi xong Từ Y Nhân, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một câu, cùng nàng giống nhau, nhìn mấy người Vương Tuấn lộ ra một cái quả nhiên như vậy biểu tình. Liên quan Nguyệt Huy, ba người hướng tới cửa sổ đi qua, mặc dù ngồi ở cũng không thu hút bên cạnh một loạt. Hai người vẫn là giống vật phát sáng giống nhau hấp dẫn nhà ăn nội mọi người lực chú ý. Nhà ăn so ngày thường ân tĩnh rất nhiều. Vừa vào cửa, Từ Nghiêu chính là cảm nhận được không giống bình thường quỷ dị ân tĩnh. Vừa nhấc mắt, liền thấy được ngồi ngay ngắn tại vị tử thượng Thiệu Chính Trạch. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều là có chút khổ ha ha. Nhớ tới vừa mới ngao đến cùng bi thôi một chỉnh năm, hắn đều là có chút vô ngữ cứng họng. Hết chương.